Chương 1781, thân thế bộc quang. 3. Ngươi có muốn hay không đi chiếu mình một cái nhìn về phía Lăng Đại Thần lúc ghê tởm sắc mặt, liền chênh lệch đem ghen ghét hai chữ trực tiếp viết lên mặt. Ngươi dám nói, ngươi đối Âu Dương sư huynh không có ý nghĩ xấu, Ngụy Minh Châu thân thể nhịn không được run rẩy. Nàng muốn thề thốt phủ nhận, thế nhưng là, lại phát hiện người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của nàng đã càng ngày càng chắc chắn. Loại kia chán ghét, khinh bỉ chắc chắn, còn có muốn đem nàng dẫm vào trong bùn trà đạp căm hận. Ngụy Minh Châu cả người đều lung lay sắp đổ, trước mắt một mảnh biến thành màu đen, hận không thể lập tức té xịu đi qua. Mà biểu hiện của nàng cũng liền tương đương gián tiếp chứng minh Hoàng Nghệ Đồng suy đoán. Giáo bỏ bên trong tại yên tĩnh một cái chớp mắt về sau, lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng nghị luận. Nữ nhân này cu nở dê quá không biết xấu hổ, nhìn nàng biểu lộ, rõ ràng sớm biết mình không phải Âu Dương gia nữ nhi, lại hoàn thành trong ngày ỷ vào Âu Dương gia bối cảnh cùng Âu Dương sư huynh uy danh, tại chúng ta Ngọc Hành học viện Diệu Vũ Dương uy. Chiếm Âu Dương sư huynh muội muội thân phận, lại còn ngấp nghé Âu Dương sư huynh. Nữ nhân này quả nhiên cùng với nàng nương đồng dạng buồn nôn hử, lần này điền ra uy hiếp Diêu Quang phân viện, kết quả chúng ta Ngọc Hành phân viện gặp nạn, Lưu viện trưởng bị cách chức, chúng ta Ngọc Hành phân viện điểm tích lũy bị trừ xa cờ hờ, bây giờ cái khác phân viện nhân nhìn thấy chúng ta liền chế rêu niệm ai. Đây hết thể đều là bái nữ nhân này ban tặng không sai, nếu không phải nàng suốt ngày bên trong không ngừng mê hoặc, còn cùng với nàng chó săn nhóm Diệu Vũ Dương uy, đắc tội Tiêu Diêu thất tử. Chúng ta Ngọc Hành phân viện làm sao lại rơi vào bây giờ người người ghét bỏ tình trạng. Hoàng Nghệ Đồng đoạt lấy Ngụy Minh Châu roi trong tay, đưa cho Trương Chân Nhi. Trương Chân Nhi, nữ nhân này ngày bình thường luôn luôn khi dễ các ngươi, hiện tại là đến phiên các ngươi lúc báo cửu tuyết hận đến. Hùng Hang Quất, hút chết bản tiểu thư làm cho ngươi. Chu Trương Chân Nhi co rúm lại một lần, cầm roi tay run không ngừng. Ngươi dám, các ngươi dám. Ngụy Minh Châu cao giọng gầm thét, các ngươi dám đụng ta, ta liền để ca ca ta giết các ngươi. Ta là Âu Dương gia tiểu thư, vốn là cao cao tại thượng, các ngươi những này tiện tỷ tính là thứ gì? Còn có kia cẩu thí Tiêu Diêu thất tử, tiện nhân kia Lăng Vũ Xanh, Quân Mộ Nhan, tiện nhân một ngày nào đó, ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. A, nàng giận mắng vẫn chưa hết, Trương Chân Nhi đột nhiên giơ lên roi, hung hăng quất vào trên người nàng. Ba một tiếng trọng hưởng, Ngụy Minh Châu quần áo vỡ tan, trên cánh tay xuất hiện một đạo vết máu. Nàng kêu đau xong đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được Trương Chân Nhi gan này nhỏ như chuột nữ nhân, vờ ơ y ma thật dám đánh nàng. Trương Chân Nhi trong mắt vẫn như cũ ngậm lấy nước mắt, run rè, nhưng cặp kia hạnh bờ hò hò bên trong lại lóe ra quật cường quan mang. Ta không cho phép ngươi vũ nhục Quân Đại Thần, không cho phép ngươi vũ nhục Tiêu Diêu thất tử. Bọn hắn là rất lợi hại, cũng là người rất tốt. Nàng đến nay còn nhớ rõ cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem nàng, hỏi ra nhu hòa lời nói, ngươi tên là gì? Nếu có một ngày, Vân Tiêu công tử nói cho ngươi, hắn thích nam nhân, ngươi sẽ cảm thấy hắn buồn nôn, cảm thấy hắn là biến thái sao? Tại cặp mắt kia nhìn chăm chú, Trương Chân Nhi lần thứ nhất lấy dũng khí, tại trước mặt mọi người, biểu đạt đối với mình thần tượng Vân Tiêu công tử ủng hộ. Về sau, Ngọc Hành phân viện cùng Diêu Quang phân viện thế bất lưỡng lập, nàng lại một mực tại âm thầm yên lặng chú ý Diêu Quang phân viện, chịu đựng bảy người kia. Sau đó, nàng đối Quân Mộ Nhan, đối Tiêu Diêu thất tử sùng bái càng ngày càng sâu, thậm chí vượt qua Vân Tiêu công tử. Tấu chương xong.